Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Vương Nhị Ý Niệm, tự ngày ấy Mã Phỉ tới lại đều bị chém giết sao. Vương Gia Thôn rất là yên lặng một trận, bọn họ theo bản năng không đi tìm tòi nghiên cứu thổ phỉ đi đâu vậy. Cùng với bị công kích Vương Quý một chúng vì cái gì sự không có. Chỉ cho là chuyện gì cũng không phát sinh. Như cụ quà chính mình nhật tử, Vương Nhị Gia yên lặng lại bị Du Bà Tử bén nhọn kêu la thanh đánh. Vỡ, Du Bà Tử lúc này trong lòng đổ thật sự. Thiếu chút nữa không kêu bản thân tử tức chết qua đi, ngày đó nàng bị nhi tử đánh hôn mê. Lại tỉnh lại thời điểm nàng nhi tử đã đem nàng dọn về nhà ở. Còn cho nàng rót một viên thuốc viên, một lát sau nàng thân mình liền mặc danh hảo cũng không hề đau đớn khó nhịn. Mới biết được hắn là giúp nàng tìm dược đi, trong lòng kia kêu một cái vui mừng, cùng nàng giống nhau cũng trúng chiêu những cái đó nhưng đều còn mỗi ngày kêu la đau đến lăn lộn. Đâu, cả người đang đắc ý đâu, liền nghe thế sao một cái tức chết người tin tức, nàng nhi tử thế nhưng coi trọng một cái chạy nạn tới tiểu quả phụ. Hơn nữa tiểu quả phụ còn mang theo một cái con chồng trước. Thật là muốn kêu hắn tức chết rồi, Du Bà Tử vẻ mặt không dám tin tưởng trừng mắt hắn, người nói. Cái gì đâu, người phía trước nói muốn tìm cái tức phụ sinh hoạt. Nương cũng đã ở giúp ngươi tương nhìn, có rất nhiều người trong sạch hoàng hoa khuê nữ. Ngươi làm gì không nghĩ ra muốn tìm cái chết quá nam nhân còn sinh quá hoa rách nát hóa. Nói cho ngươi, nương không chuẩn. Nhà ta không cần loại này không biết xấu hổ ngoạn ý nhi đương tức phụ Vương Nhị châu châu mày. Nghe hắn nương mắng khó nghe lời nói. Sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì nghe lời người. Lúc này đây cũng không tính toán nghe nàng lời nói. Hắn rõ ràng biết chính mình muốn làm cái gì. Hắn liền coi trọng kia quý thị, kia nữ nhân tuy rằng lớn lên không nhiều lắm mỹ diễm. Nhưng vừa thấy chính là cái biết sinh sống, cũng là cái có thể an ổn sinh hoạt, quan điểm này như vậy đủ rồi, hơn nữa ngày đó ở trong sân phát sinh sự hắn đều thấy. Này nữ tử không phải cái gì vong ân phụ nghĩa người. Ít nhất ở kia mấu chốt thượng nhân cũng có thể đi theo không rời không bỏ. Thậm chí ra tay hỗ trợ, nàng có cái gì không tốt, còn không phải là mệnh không khỏi mình đương quả phụ. Nhưng nhật tử khó thành như vậy người cũng không đem đằng trước lưu lại hoa nhi cấp ném. So đa số người đều cường, thế đạo cái dạng này. Nhà hắn còn có chút lương thực, hắn là có thể nương người khác khó xử thời điểm cưới một cái như hoa như ngọc mỹ tức phụ. Nhưng thế đạo thái bình đâu? Nàng thật là có thể an ổn đi theo hắn một cái thằng vô lại sống qua. Đến lúc đó người nhà mẹ đẻ hoãn quá mức tới. Ba ngày hai đầu cùng hắn làm ầm ĩ, hà tất đâu, tuy rằng nói hắn đã hạ quyết tâm muốn sửa, khá vậy không phải một ngày hai ngày nói sửa lại liền sửa lại. Người khác có lẽ ngoài miệng không nói cái gì, nhưng ở bọn họ trong mắt hắn đại khái rất dài một đoạn nhật tử nội đều vẫn là cái ăn không ngồi rồi. Thằng vô lại thôi, hắn chỉ nghĩ an ổn sinh hoạt. Nàng có thể cùng hắn an ổn sinh hoạt này liền vậy là đủ rồi. Chỉ cần nàng nguyện ý cùng hắn quá, hắn sẽ đối bọn họ hai mẹ con tốt, tuy nói muốn dưỡng một cái cùng hắn không có huyết thống quan hệ hoa nhi. Nhưng là cũng không kém nhiều ít, thân sinh nếu là không giáo hảo, còn không bằng không sinh đâu. Liền cùng trước kia hắn giống nhau, nếu là không có trải qua những việc này, hắn vẫn luôn không sửa nói. Không cần chờ về sau, hắn đều có thể đoán được hắn nương nửa đời sau nhật tử là cái dạng gì nhi. Lấy hắn trước kia hỗn không tiếc tính tình, hắn nương đánh giá cũng chính là cái tuổi già không nơi nương tựa. Đến chết đều còn phải bị hắn liên lụy kết cục trước kia hắn xác thật chính là cái dạng này, ngươi. Nhưng thật ra nói một câu a, phát cái gì lăng a ngươi, Du Bà Tử thấy tự mình nói nửa ngày. Cũng không thấy hắn cổ họng một tiếng, trong lòng cũng đổ khí nhi, đẩy hắn một chút, không hạ bao lớn sức lực, tóm lại là đau lòng, nương ngươi đừng há mồm liền mắng chửi người. Không liên quan chuyện của nàng, là ta tự mình nhìn thượng nàng, liền tưởng cùng nàng sinh hoạt. Vương Nhị còn chưa nói xong. Du bà tử đặt mông ngồi dưới đất, tay vỗ chân ai ô ô náo loạn lên, này đều còn không có như thế nào đâu. Liền hộ thượng, nhị a ngươi như thế nào có thể như vậy đối nương. Ta này một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại. Ngươi chính là như vậy đối ta. Ai ui, nơi nào tới không biết xấu hổ đồ đê tiện Nga. Cầu đến ngươi năm mê ba đạo, cuộc sống này mới đưa đem hảo quá một ít. Ông trời a, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Vương Nhị hắc mặt kéo kéo khóe miệng. Hắn nương đây là đem hắn trở thành nhà người khác hiền tôn hiếu tử đi. Như vậy sướng làm rêu rao chỉ vào dùng này đó đắn đo hắn. Hắn là tưởng hảo hảo sinh hoạt, nhưng là cũng không nghĩ đương cái không đầu óc mộc lăng ngốc tử, nương. Có phải hay không hảo hảo nhật tử ngươi quá đến quá thoải mái quá không quen. Thế nào cũng phải muốn ta cùng trước kia như vậy đối với ngươi. Ngươi mới vui vẻ, Vương Nhị cũng không nhiều tức giận. Chỉ là thất thần mặt không khách khí nói đến cùng hắn nương chính là cái sách không rõ tính tình. Không thể quán, người nếu là một mặt quán, nàng chỉ biết không biết đúng mực, càng ngày càng quá mức, hắn nếu là tưởng về sau nhật tử hảo quá. Nên cường ngạnh địa phương vẫn là đến cường ngạnh ngươi. Này nói cái gì, dù bà tử trừng mắt, ngập ngừng một câu, tâm lại là có chút luống cuống, ai sinh nhi tử ai biết. Nàng chính mình nhi tử nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Trong xương cốt chính là cái hỗn không tiếc, tuy nói hiện tại sửa lại, nhưng sửa tới trình độ nào nàng cũng nói không rõ. Nhưng là chỉ định sẽ không thay đổi thành nhà người khác cái loại này thành thật nghe lời, như vậy. Vừa thấy, thích hợp người khác dùng biện pháp, kỳ thật cũng không áp dụng với nàng, dù bà tử suy nghĩ cẩn thận. Tức khắc càng là hối hận. Nàng giống như chọc mao nhi tử, cái này làm sao bây giờ? Dù bà tử có chút phát sầu, cần phải nàng nhận một cái tiểu quả phụ đương nhà mình con dâu. Nàng cũng không muốn a, lời nói ta phóng nơi này. Ta liền nhận định nàng, trừ phi nàng chính mình không vui cùng ta quá. Vương Nhị thấy nàng thành thật, lại nói đến, nghe hắn nói như vậy. Dù bà tử miệng giật giật không biết sao lại không nói chuyện. Chỉ là trong mắt vẫn luôn không an phận chuyển lưu, Vương Nhị cũng đoán được nàng ý tưởng. Đánh giá tự mình nương lúc này trong lòng đánh đi nhào quý thị một đốn. Làm nàng cho dù là động tâm cũng không dám cùng hắn ở bên nhau, ngày đó sau khi trở về. Qua hai ngày hắn liền đi tìm nàng một hồi, cùng nàng biểu tâm ý, hắn có thể nhìn ra được nàng là có chút ý động. Không có đem nói tuyệt. Chỉ là nói làm nàng tái hảo hảo ngẫm lại. Vương Nhị liếc liếc mắt một cái chính trộm đánh tiểu chủ ý mẹ ruột. Trực tiếp mở miệng uy hiếp. Thập phần quang côn nói, ngươi cũng đừng nghĩ chạy tới quý thị hai mẹ con trước mặt làm ầm ĩ. Phàm là ngươi dám nháo, làm nàng sợ đến không dám cùng ta hảo. Ta đây coi như cả đời độc côn. Ngươi cũng đừng nghĩ ôm tôn tử loại mỹ sự này. Ta liền tiếp tục quá trước kia nhật tử đi. Người liền phi nhận định kia tiểu quả phụ, trong lòng về điểm này tiểu tính kế đều bị hắn chặt đứt. Dù bà tử bất đắc dĩ một câu, thân hình đều có chút đôi, nhìn hắn, trong mắt toát ra một ít nói không nên lời ủy khuất, Vương Nhị thở dài. Chính xác nói đến, nương, kỳ thật quý thị người không tồi, nàng cùng quý thúc gia không tính nhận thức bao lâu, ngày đó thổ phỉ tới nếu không phải nàng giúp một chút. Quý thúc thiếu chút nữa đã kêu thổ phỉ đánh giết đi. Bọn họ nhận thức không bao lâu, thu lưu bọn họ cũng không phải quý thúc một nhà, mà là Vương Đại Hoa một nhà. Nhân vì cái gì mạo nguy hiểm chạy ra hỗ trợ, còn không phải bởi vì quý gia một nhà cùng Vương Đại Hoa một nhà thân. Từ nơi này là có thể nàng là cái tri ân báo đáp người. Cùng người như vậy sinh hoạt mới có thể an ổn. Ít nhất có cái gì khó khăn nàng sẽ không đem người nhà ném xuống chính mình chạy. Ngài bằng lương tâm giảng như vậy một người trừ bỏ bởi vì thế đạo gian nan đã chết nam nhân. Nàng có cái gì không tốt, nhưng, nhà người khác hảo khuê nữ cũng sẽ không a. Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ai dám chạy, Vương Thụ căn đằng trước kia bà nương liền chạy, khác chỗ ngồi cũng không ít. quá không đi xuống chạy. Vương Mạn không nhanh không chậm bồi thêm một câu, kia không giống nhau. Vương Thụ, căn chính là cái túng hóa, dù bà tử vẫn là không có thỏa hiệp, hắn là cái túng hóa. Người nhi tử cũng không phải cái gì hiếm lạ, cũng liền một cái vô lại. Vương Nhị tự giễu cười, không có làm thấp đi chính mình ý tứ. Hắn nguyên bản chính là cái không biết xấu hổ vô lại, điểm này lại không xong, ngươi không phải sửa. Hảo sao, lời nói bị đổ du bà tử lại không cam lòng một câu, ai tin. Này nếu không phải gác nhà ta gác ngươi nhi tử trên người. Ngươi sẽ tin, này sao không tin đâu, du bà tử không dám nhìn hắn có chút chột dạ, kỳ thật nàng đến bây giờ đều. Còn chưa thế nào tin tưởng chính mình nhi tử thật sửa lại. Chẳng qua hiện tại chỗ nào đều loạn, không chỗ ngồi cho hắn làm bậy, lúc này mới thành thật, nếu là nhật tử lại hảo quế du bà tử không dám tưởng đi xuống, lời này chính ngươi đều không tin. Đừng nói, ta liền nói một chút, ngươi nếu là thật cho ta tìm một cái ta chướng mắt, nàng chỉ định quản không được ta, về sau nhật tử đại để cùng trước kia không gì hai dạng. Ngươi nếu là tưởng như vậy cứ việc làm ầm ĩ đi. Vương Nhị nói xong cũng không để ý tới nàng trực tiếp vãng ngoại đi. Du bà tử thấy hắn phải đi, cho rằng hắn trong lòng tồn khí tính toán lại làm bậy. Có chút sốt ruột đem người giữ chặt, từ từ ta đáp ứng còn không được sao. Vương Nhị dừng bước chân, nghe nàng nói đáp ứng rồi có chút kích động, lại xác nhận một lần, thật sự đáp ứng rồi. Du bà tử thấy hắn kích động như vậy. Trong lòng liền có chút không dễ chịu nhi, muốn ta đáp ứng nàng vào cửa cũng có thể. Nhưng là kia con chồng trước cần thiết tiễn đi, nhà ta nhưng không cho người dưỡng hoa nhi, lại không phải nhà ta loại đủ rồi. Vương Nhị lớn tiếng một câu, có chút thất vọng, bị giống lên du bà tử, hoảng sợ, có chút phản ứng không kịp, càng không biết hắn vì cái gì sinh khí. Nàng nếu có thể đem chính mình hoa nhi cấp ném. Ngươi cho rằng như vậy tính tình, chờ ngươi già rồi làm bất động sự nàng về sau có thể hảo tâm hầu hạ ngươi. Còn có mặc kệ là nhà ai, vào nhà ta môn, nàng chính là ta Vương Nhị tức phụ, nàng nhi tử tự nhiên chính là ta nhi tử, quan hệ là chỗ ra tới, hiếu không hiếu thuận là dạy ra, thân sinh lại như thế nào giáo không hảo liền cùng trước kia ta giống nhau. Không bằng không sinh. Vương Nhị lạnh mặt, chút nào không bận tâm nói, nhi à, du bà tử sắc mặt trắng bệch che lại ngực. Cảm thấy có chút thở không nổi, hắn đây là đang nói nàng không đem hắn giáo hảo, đang trách nàng đâu, Vương Nhị thấy nàng như vậy, không khỏi hoãn hoãn thần sắc, lại đem nàng đưa tới rồi trên ghế, ngươi đừng tổng lôi kéo điểm này sự nói. Ngươi tự mình ngẫm lại trước kia ta, nghĩ lại hiện tại ta. Khác biệt ở nơi nào? Hơn nữa thân không quan trọng. Ta dưỡng khởi, chỉ cần giáo hảo, không thể so những cái đó bất hiếu kém. Chính ngươi nhìn xem Vương Đại Hoa kia toàn ra, không phải cũng là cũng chưa cực quan hệ. Người không cũng đem nhật tử quá đến rực rỡ. Du bà tử nhìn hắn một cái, liền không đi xem hắn chỉ là vẫy vẫy tay, ngươi làm ta một người yên lặng một chút. Suy nghĩ một chút nói xong hãy còn sững sờ ở nơi nào cũng không nói lời nào, nương. Ta trước sau là ngươi nhi tử, liền tính là cưới tức phụ ta cũng vẫn là ngươi nhi tử. Cưới tức phụ cũng chỉ là nhiều người cùng nhau hiếu kính ngươi. Lúc trước bị lừa đi đương tráng đinh, vài lần thiếu chút nữa liền đã chết, phía sau mạng lớn cho ta chạy thoát trở về, ta liền ngóng trông về sau có thể hảo hảo sinh hoạt. An an ổn ổn, Vương Nhị xuất phát từ nội tâm hoa dường như đem trong lòng ý tưởng đều nói. Thấy nàng vẫn là không nói lời nào, trong lòng cũng có chút không dễ chịu, liền ra cửa đi, chính hắn cũng yêu cầu yên lặng một chút. Hết chương.